Hồi thứ 66, quan Dân Trường phó hội một đao, phục hoàng hậu bỏ mình vì nước. Nhắc lại, Tôn Quyền muốn đòi Kinh Châu, Trương Chiêu hiến kế rằng Lưu Bị chỉ trông cậy Gia Cát Lượng, mà anh Lượng là Gia Cát Cẩn, hiện làm quan ở đây. Vậy chú Công cứ bắt cả nhà Cẩn hạ gục, rồi sai Cẩn vào Xuyên kêu với em y để xin Lưu Bị trả lại Kinh Châu. Sợ không trả thì lụy đến cả nhà, ắt Lượng phải nghĩ tình máu mủ mà nói cho kỳ được. Quyền nói, Gia Cát Cẩn là người thành thật quân tử, ta nỡ nào bắt gia quyến y. Chiêu nói, thì cứ bảo nhỏ cho Cẩn biết rằng, đây là dùng mẹo, Cẩn sẽ yên lòng. Quyền nghe lời, giả vờ bắt cả nhà Cẩn tống vào ngục, nhưng mật đem vào giữ trong phủ. Một mặt viết thư sai Cẩn vào Tây Xuyên. Cẩn đi vài ngày thì tới thành đô, trước hết nhờ người báo với Quyền Đức. Quyền Đức hỏi Khổng Minh, lệnh huynh sang có chuyện gì đây? Khổng Minh nói ngay, sang đòi Kinh Châu đấy. Thế thì đối đáp ra sao? Khổng Minh bảo nhỏ, chúa công cứ nói thế này, thế này. Hội ý xong, Khổng Minh ra ngoài thành đón tiếp Cẩn, nhưng không đi về nhà riêng mà thẳng vào công quán. Chào hỏi xong, Cẩn khóc òa lên. Khổng Minh hỏi, có việc gì vậy, xin anh cho em biết, đừng khổ thân như thế. Cẩn mếu máo, cả nhà ta lớn bé già trẻ nguy mất chú ơi. Chắc là vì việc không trả Kinh Châu chứ gì. Chỉ vì em mà cả nhà bị khốn, em đau lòng quá. Thôi anh đừng lo, để em có kế trao trả Kinh Châu. Cẩn mừng lắm, liền đi theo Khổng Minh vào ý kiến Quyền Đức, trình lá thư của Tôn Quyền lên. Quyền Đức xem qua, nổi giận gắt rằng, Tôn Quyền gả em gái cho ta, rồi lại thừa lúc ta vắng mặt, lén sang Kinh Châu bắt vợ con ta về. Tình lý ấy không dung thứ được. Chính ta đang muốn khởi binh Tây Xuyên sang đánh Giang Nam để rửa hận đây, còn cho người đòi Kinh Châu nữa à? Chú thích, Khổng Minh đóng vai tử tế, đổ tiếng khắc nghiệt cho Quyền Đức. Hết chú thích. Khổng Minh sợ hãi, lại phục xuống khóc mà rằng, chú thích, anh đóng kịch cho em xem thì em cũng đóng kịch cho anh xem. Hết chú thích. Ngô Hầu bắt giam cả nhà anh tôi, lớn bé già trẻ. Nếu chú Công không thương tình, ắt cả nhà anh tôi bị giết. Anh tôi chết, tôi không thể sống một mình. Xin chú Công nghĩ đến tôi mà trả Kinh Châu cho Đông Ngô, để tôi được vẹn tình máu mủ. Năn nỉ hai ba lần, Quyền Đức vẫn không nghe. Khổng Minh khóc méo, cố van xin mãi. Bây giờ Quyền Đức mới khoan thai nói, sự đã thế, thôi thì cũng nể mặt quân sư mà cắt một nửa Kinh Châu, trả lại ba quận Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương cho bên ấy. Khổng Minh nói, chúa công đã gia ân cho như thế thì xin viết thư về Kinh Châu để Dân Trường cắt đứt ba quận. Quyền Đức bèn viết thư trao cho Gia Cát Cẩn mà dặn rằng, Tử Du đến đấy phải dùng lời nói khéo với em ta. Em ta tính nóng như lửa, đến ta cũng phải sợ đấy, phải cẩn thận mới được. Chú thích, Quyền Đức lại đổ tiếng khắc cho Dân Trường. Hết chú thích. Cẩn được thư, bái từ Quyền Đức, chia tay cùng Khổng Minh rồi lên đường sang Kinh Châu. Dân Trường nghe báo, sai mời vào công đường, phân ngồi chủ khách nói chuyện. Cẩn đưa lá thư của Quyền Đức ra, rồi nói, nay Hoàng Thúc bằng lòng trả trước ba quận cho Đông Ngô, vậy mong tướng quân cắt giao ngay cho, để tôi về phục mệnh Ngô Hầu. Dân Trường biến sắc mặt nói, trước kia ta với anh ta kết nghĩa Vườn Đào, thề cùng khuôn phò nhà Đại Hán. Nay Kinh Châu là cương thổ Hán triều, lẽ nào đem thước tất cho ai? Giả lại tướng đóng bên ngoài cũng có lúc không thể theo mình vô được. Tuy có thư quan tới đây, ta vẫn không trả đâu. Cẩn nói, hiện Ngô Hầu đã bắt cả nhà tôi hạ gục, nếu không đòi được Kinh Châu, ắt giết hết, xin tướng quân thương tình. Dân Trường nói, đó là quỷ kế Ngô Hầu, lừa ta sao được? Cẩn quốc ức nói, tướng quân thật chẳng biết nể nang thể diện chút nào. Dân Trường tuốt kiếm giơ lên lầm lầm mà rằng, hãy im ngay, lưỡi gươm này chẳng nể nang gì hết. Quang Bình vội can cha. Làm thế đối với quân sư không tiện, xin cha bớt giận. Dân Trường tức giận nói, nếu ta không nể quân sư, thì ngươi không về được Đông Ngô. Và Cát Cẩn thẹn ê cả mặt, vội gượng chào, rồi xuống thuyền, trở lại Tây Xuyên tìm Khổng Minh. Nhưng Khổng Minh bấy giờ đã thân đi tuần sát các quận, không có mặt ở thành đô. Chú thích. Chú nó tránh mặt rồi. Hết chú thích. Cẩn chỉ còn biết vào trình Quyền Đức, khóc lóc kể lể việc quan công toàn giết mình. Quyền Đức nói, em ta nóng tính thế đấy, khó mà bảo được. Thôi, Tử Du hãy tạm về, để ta đánh lấy các quận Đông Xuyên, Hán Trung, đội Dân Trường tới đó trấn thủ, bây giờ sẽ giao trả Kinh Châu. Chú thích, hẹn lấy Tây Xuyên thì trả, giờ lại hẹn lấy Đông Xuyên, rõ là khất giằng cưa, dây dưa không muốn trả. Hết chú thích. Cẩn bất đắc dĩ phải bái từ, giờ ý kiến Tôn Quyền, kể lại hết công việc trước sau. Quyền tức giận lộn ruột mà rằng, Tử Du phải lặn lội vất vả, chạy đi chạy lại tốn hao bao công sức như thế, phải chăng đã bị Gia Cát Lượng bày trò lừa dối? Chú thích, thưa ngài, chính thế đấy ạ. Hết chú thích. Cẩn nói, không đâu, chính em tôi khóc lóc gian lơn mãi, Quyền Đức mới trả ba quận. Nhưng không ngờ Quan Vũ ngoan cố không chịu giao hoàng. Quyền nói, có phải Lưu Bị đã nói trả ba quận, thì ta cứ sai quan lại đến Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương trấn nhậm xem nào. Cẩn nói, chú công tính thế phải lắm. Quyền bèn bảo Cẩn đưa vợ con gia thuộc về, một mặt sai các quan chức đến ba quận nọ phó nhậm. Nhưng chỉ vài ngày sau, bọn quan lại đã chạy về báo Quyền rằng, chúng tôi bị Quan Vũ đuổi không cho ở, bắt phải về lập tức, những người chậm trễ suýt bị giết. Tôn Quyền đùng đùng nổi giận, lập tức sai Triệu Lỗ Túc vào trách cứ. Trước đây Tử Kính bảo lãnh cho Lưu Bị mượn Kinh Châu, nay đã lấy Tây Xuyên, hắn vẫn không chịu trả. Sao Tử Kính chịu ngồi nhìn như thế? Túc nói, tôi đã nghĩ được một kế, đang muốn bẩm chúa công hay. Kế gì thế? Nay tôi ra đóng binh ở Lục Khẩu, sai người mời Quan Vũ qua sông phó hội. Nếu y chịu đến, tôi sẽ lấy lời phải chăng bảo cho y phải trả Kinh Châu. Y mà không nghe, tôi sẽ hô quân Đao Phủ đổ ra giết chết. Nếu y không chịu sang phó hội, thì ta cứ tiến binh qua sông, quyết một trận sống mái mà đoạt lại Kinh Châu. Chú thích, đến nước Bí thì ông ruột ngựa cũng phải bày mưu chơi ác. Hết chú thích. Quyền nói, được lắm, chính hợp ý ta, hãy làm ngay đi. Hám Trạch tiến ra can rằng, không được, Quan Vũ là hổ tướng đời nay, không dễ gì mà tính được, e vừa không xong lại mang dạ mất. Quyền tức giận nói, nếu cứ dùng dằn như thế thì đến bao giờ mới lấy được Kinh Châu? Liền truyền Lỗ Túc mau mau thi hành kế ấy. Túc từ biệt Tôn Quyền, đến Lục Khẩu, gọi Lã Mông, Cam Ninh vào bàn tính, bày tiệc yến trên Lâm Giang Đình, ngay phía trước ngoài trại binh Lục Khẩu. Rồi viết thư, chọn một người dưới tướng, thông thạo, khéo léo. Cầm lá thư lên thuyền qua sông đi mời. Đến cửa sông bên kia có Quan Bình ra chặn hỏi, rồi dẫn vào thành Kinh Châu. Viên sứ bái kiến Dân Trường, cúi đầu ngỏ ý của Lỗ Túc mời ông dự tiệc, rồi trình lá thư lên. Dân Trường xem xong, bảo ngay sứ giả, Tử Kính đã có lòng mời, ngày mai ta sẽ tới đó, người cứ về đi. Sứ giả bái từ ra về, Quan Bình mới hỏi, Lỗ Túc mời chuyến này chắc không phải hảo ý, sao phụ thân vội nhận lời? Dân Trường cười nói, ta còn lạ gì mà không biết thế? Đây là vì Gia Cát Cẩn về báo Tôn Quyền rằng ta không trả ba quận, nên Quyền sai Lỗ Túc đóng binh Lục Khẩu, mời ta sang phó hội để đòi Kinh Châu chứ gì. Nếu ta không đi, chúng sẽ cho là nhát. Vậy ngày mai ta chỉ ngồi chiếc thuyền con với 10 người thân tùy, rồi chỉ cầm một cây đao tới dự, xem Lỗ Túc có dám lại gần ta không nào. Chú thích, Hoài Phong ông thần sống ai mà không sợ. Tuy nhiên họ đem binh tới đánh, ông không sợ là phải, nhưng họ mời mọc tử tế bất ngờ, thì ông nên sợ mới phải. Hết chú thích. Dân trường nói, cha đây từng xông xáo giữa chỗ muôn ngàn lưỡi gươm mũi giáo, lăn mình trong cơn giông đá bão tên, một đao một ngựa tung hoành như vào chỗ quan vắng, mà nay lại sợ đàn chuột giang đông sao? Mã Lương cũng can rằng, Lỗ Túc tuy có phong độ kẻ cả, nhưng nay gặp lúc bí thì cũng phải sinh lòng nọ kia, tướng quân chớ nên khinh suất. Dân trường nói, đời chiến quốc có lạng tương như nước Triệu là tay trói gà không nổi, mà giữ hội giằng trì, còn coi vua tôi nước Tần như đồ bỏ đi. Huống chi, ta là người đã biết phép địch nổi mua người. Một lời đã hẹn, không thể thất tín. Lương nói, nếu tướng quân nhất định đi, thì phải chuẩn bị cẩn thận. Dân trường nói, chỉ cần con ta đem 10 chiếc thuyền nhẹ, lựa 500 quân thiền thủy ẩn vào trong, đợi sẵn bên bờ này. Hễ thấy hiệu cờ đỏ của ta phất lên bên kia, lập tức bơi qua sông tiếp ứng là được. Quan Bình dâng lệnh, thân đi sửa soạn thuyền bè. Bây giờ sứ giả Đông Ngô về báo Lỗ Túc rằng, quan dân trường đã nhận lời, ngày mai thế nào cũng đến. Túc bàn với Lã Mông, y đến đây, ta phải làm thế nào? Mông nói, tôi với Cam Ninh, mỗi người xin lĩnh một đoàn quân phục ở bờ sông. Nếu thấy y đem theo quân mã, chúng tôi sẽ nổ pháo lệnh đổ ra đánh. Nếu y không có quân, thì ta đã có 50 tay đao phủ phục sẵn sau đình, nghe lệnh cứ nhảy vào tiệc mà giết. Bàn định xong, hôm sau Túc sai người ra bờ sông trông sang. Quá giờ thìn, quả thấy trên mặt sông có một chiếc thuyền xuất hiện rồi lướt tới. Thủy thủ chỉ gồm vài người chèo lái. Bên trên, một lá cờ đỏ phấp phới theo gió, đề rõ chữ quan rất to. Thuyền dần dần gần bờ, thấy dân trường bệ vệ ngồi trên, đội khăn xanh, mặc áo bào màu lục. Co chu thương giác cây đại đao đứng bên. Với 8-9 tay đại hảo hán, đất Quang Tây, mỗi người dắt một cây mã tấu bên hông, khoanh tay mà đứng. Chú thích, oai hùng mà lại nho nhã biết bao. Hết chú thích. Lỗ Túc trông thấy, bất giác đâm ra bần thần cả người, bèn cất tiếng chào, rồi tiếp đón dân trường vào đình. Thi lễ xong, mời ngay vào tiệc uống rượu. Túc nâng chén khuyên mời, mà mắt vẫn len lén không dám ngẩng nhìn lên. Còn dân trường thì tươi vui như hoa, nói cười sang sảng. Rượu được nửa chừng, Túc mới bắt đầu vào chuyện. Chú thích, phải uống say vào để lấy can đảm rồi mới nói được. Hết chú thích. Túc này có một lời muốn thương với quân hầu, mong ngài vui lòng nghe cho. Số là ngày trước lệnh huynh Hoàng Thúc có bảo tôi đứng trước chú công tôi, mà bảo lãnh, để Quan Thúc mượn đất Kinh Châu tạm trú và hẹn rằng khi lấy được Tây Xuyên sẽ trả. Nay Quan Thúc đã được Tây Xuyên, vẫn chưa trả Kinh Châu. Như thế chẳng quả ra thất tín sao? Dân trường nghe qua, nhướng cặp mày tầm mà rằng, đó là việc quốc gia, không nên đem bàn ở tiệc rượu. Túc nói, chú công tôi nép mình trong đất Đông Ngô nhỏ hẹp, mà vui lòng để cho Hoàng Thúc mượn cả Kinh Châu. Ấy là vì nghĩ đến cảnh quý ngài mới thu trận từ xa chạy tới, không có chỗ nào nương tựa. Nay đã lấy xong Ích Châu, những tưởng Kinh Châu tự khắc được giao hoàng. Thế mà Hoàng Thúc đã cắt 3 quận trao trả, ngài lại không tuân theo, lấy lý mà nói e rằng không xuôi. Dân trường vuốt râu khoan thai nói, trong trận Ô Lâm, tả tướng quân tôi xông pha tên đá, hết sức diệt quân thù. Chú thích, gọi Quyền Đức là tả tướng quân, nêu rõ cái chức do chính thiên tử ban cho, tức là để áp đảo Đông Ngô. Hết chú thích. Vất vả lao đao như thế, lẽ nào không chiếm được thước đất làm công? Chú thích, chiếm cả 9 quận Kinh Tương mênh mông, mà công lao chỉ là đánh hôi, đánh hùa một chút. Có thằng giặc đầu sỏ, ông lại thả nó ra mất rồi. Hết chú thích. Nay Túc Hạ mời tôi sang đây để đòi đất sao? Túc nói, không phải cái nhẽ như thế. Cái lúc ngài cùng Hoàng Thúc bị đại bại ở Đương Dương, kế cùng sức kiệt đã toàn trốn lánh đến nơi xa. Chú công tôi nghĩ thương tình Hoàng Thúc không chỗ nương thân, mới chẳng tham đất cát mà nhường cho người một chỗ trú chân để mua đồ lập công, kiếm một nơi khác. Thế mà Hoàng Thúc được Thệ quên lời, đã được Tây Xuyên dẫn chiếm giữ Kinh Châu. Tham mà bội nghĩa, sợ rằng bị thiên hạ chê cười. Quân hầu hãy xét lại mà xem. Dân Trường nghiêm trang nói, đó đều là việc của anh tôi không dám can dự. Lỗ Túc chưa kịp đáp, thì Gia Cát Cẩn đứng gần đấy hỏi xen vào rằng, tôi nghe quân hầu đã kết nghĩa Dương Đào với Hoàng Thúc, thề cùng sống chết, thì Hoàng Thúc tức là ngài, ngài tức là Hoàng Thúc, còn thoái thác lẽ gì? Dân Trường chưa kịp trả lời, bỗng Chu Thương cấp đao đứng dưới thềm nói lớn. Đất cát trong thiên hạ ai có đức thì được giữ, đâu phải của riêng Đông Ngô các ông. Dân Trường sa sầm nét mặt, đứng phắt dậy, bước tới giật cây đại đao trong tay Chu Thương, rồi trừng mắt mắng rằng, đó là việc quốc gia, sao mày dám nói leo vào, cút ngay ra ngoài kia. Chu Thương hiểu ý, ra ngay bờ sông, phất cờ đỏ làm hiệu. Hoàng Bình lập tức mời thuyền như bay qua bờ Đông Ngô tiếp ứng. Bấy giờ Dân Trường ở trong đình, tay mặt cầm đao, tay trái nắm chặt cánh tay Lỗ Túc, dạ tạng say mà rằng, hôm nay ngài mời tôi sang dự tiệc, xin đừng nhắc chuyện Kinh Châu. Tôi đã say rồi, sợ xảy điều không hay tổn thương tình cố cựu. Để mai kia tôi cho người sang mời ngài qua Kinh Châu họp mặt, bây giờ sẽ bàn nhé. Lỗ Túc bị túm chặt, bạc cả hồn vía, luống cuống chẳng biết xoay sở ra sao. Dân Trường lôi Tuốt Túc ra bờ sông. Lã Mông, Cam Ninh phục quân hai bên, bấy giờ muốn đổ ra đánh, nhưng thấy Dân Trường tay cầm đại đao, tay nắm chặt Lỗ Túc, lại sợ Túc bị hại, đành phải bó tay. Dân Trường ra đến sông mới buông tay Túc ra, bước lên ngồi đầu thuyền, rồi lên tiếng từ biệt. Túc như si như mê, quanh tay đứng nhìn đoàn thuyền quan công lướt dùng dục theo gió. Bọn quân tướng Đông Ngô đều trơ mắt nghe người. Đời sau có thơ khen Dân Trường rằng, khinh tướng Đông Ngô tựa trẻ con, một đao tối hội quỷ thần rung, anh hùng ngạo nghễ trong hang cọp, hơn cả Tương Như miệt chúa Tần. Nguyên văn: miệt thị Ngô thần nhược tiểu thi, đang đao phó hội cảm bình khi, đương niên nhất đoạn anh hùng khí, du thắng Tương Như tại Giảng Trì. Dân Trường qua sông về Kinh Châu rồi, Lỗ Túc bàn với Lã Mông. Kế ấy lại không thành, làm sao bây giờ? Mông nói, phải báo ngay với chúa công để khởi binh quyết chiến với Hoàng Vũ. Túc liền sai người về báo Tôn Quyền. Quyền nghe tin đùng đùng nổi giận, hội họp văn võ thương nghị, quyết đem quân nghiêng nước qua đánh Kinh Châu. Chờ có tin phi báo, Tào Tháo lại khởi 30 vạn đại quân xuống đánh Giang Nam. Quyền sợ hãi, rồi truyền cho Lỗ Túc chớ gây chuyện với Kinh Châu nữa, và phải dời binh về Hợp Phì, Nhu Tu để chống quân Tào. Nói về Tào Tháo ở Hứa Đô đang sửa soạn đem quân xuống đánh Đông Ngô, thì quan tham quân Phó Cán, tự là Ngạn Tài, dâng thư can rằng, tôi nghe, muốn dụng võ, trước hết phải ra quy. Muốn dùng văn, trước phải ra đức, quy đức bồi bổ cho nhau, thì vương nghiệp mới thành. Trước đây thiên hạ đại loạn, Minh Công dùng vũ mà dẹp, 10 phần đã yên được 9, nay chỉ còn Ngô, Thục, 2 xứ là chưa dân mệnh vua. Ngô có thế hiểm Trường Giang, Thục có thế vững Sùng Lĩnh. Cả hai nơi đều khó lấy quy mà thắng. Vậy cứ như ngu ý, hãy nên tu chỉnh thêm văn đức, tạm gác can qua, nghỉ quân dưỡng tướng, chờ thời cơ rồi hãy động. Chứ nay đem hàng chục vạn binh xuống dàn bên sông lớn, nếu giặc giữ vững nơi hiểm, nép mình không ra, quân ta sẽ không trổ được tài sức, quyền mưu cũng không thể thi hành, thì quay trời bị tổn giảm mất, xin Minh Công xét lại cho. Tháo xem xong, cho là phải, bèn bãi việc Nam Chinh, rồi lo chấn hưng các trường học, ưu đãi bọn văn sĩ. Vì thế 4 viên thị trung là Dương Sáng, Đỗ Tập, Vệ Khải, Hòa Hợp bàn nhau rồi xin Tôn Tháo lên ngôi Ngụy Vương. Chú thích: bọn văn nhân vô hạnh, lũ quan văn nịnh hót chuyên gây rối cho nước. Hết chú thích. Quan Trung Thư lệnh Tuân Du can rằng, Không nên, thừa tướng lên đến tước ngụy công, vinh gia cửu tích, ấy là ngôi đã cực cao rồi. Nay nếu tiến lên ngôi vương nữa thì không thuận lẽ. Lời này đến tai Tháo, Tháo tức giận mà rằng, lão ấy lại muốn theo Tuân Hút chăng? Tuân Du nghe tin, lo sợ phát bệnh, nằm liệt hơn 10 ngày rồi chết, năm ấy được 58 tuổi. Tháo cho chôn cất long trọng, rồi bãi việc tôn mình làm ngụy vương. Một hôm, Tháo đeo gươm vào cung. Hiến đế với Phục hậu đang ngồi, thấy Tháo sùng sục đi vào. Phục hậu vội vàng đứng dậy, vua thấy mặt Tháo cũng sợ run cả người. Tháo hỏi, tôn quyền Lưu Bị mỗi kẻ chiếm quyền bá chủ một phương, không tôn trọng triều đình, bệ hạ nghĩ sao? Vua nói, mọi việc tùy quyền ngụy công xử quyết cả lấy. Chú thích, câu nói hằng học của một ông vua bị bó tay. Hết chú thích. Tháo tức giận nói, bệ hạ nói thế, người ngoài nghe lọt, họ sẽ bảo rằng tôi dối chúa lộng quyền. Vua nói, nếu có lòng phò tá thì may lắm, bằng không cũng dung tha cho. Chú thích, câu nói rất nhũn mà cũng rất cứng. Hết chú thích. Tháo nghe nói, trừng mắt nhìn vua, rồi hầm hầm lui ra. Có người đứng hầu, mật tâu vua rằng, gần đây nghe nói ngụy công muốn lập làm vương, ắt chẳng bao lâu nữa sẽ chiếm ngôi. Vua với hoàng hậu cùng hòa lên khóc lóc. Phục hậu gạt nước mắt nói, cha thiếp là Phục Hoàng, vẫn có bụng muốn giết Tháo. Nay thiếp xin viết phong thư, ngầm gửi cho người để mưu trừ hắn. Hiến đế nói, trước kia Đổng Thừa mưu việc không kính, đã mang lấy dạ lớn. Nay sợ lại tiết lộ, thì Trẫm với Khanh đều nguy. Hoàng hậu nức nở nói, sống mà sớm tối lúc nào cũng như ngồi trên bàn chông thế này, thì thà chết đi cho sớm. Thiếp xem trong bọn hoạn quan không ai trung nghĩa bằng Mục Thuận, có thể nhờ cậy được, nên sai đem thư ra ngoài. Bèn triệu Mục Thuận vào sau bình phong, truyền Tả Hữu hầu cận lui ra hết, rồi vua với hoàng hậu khóc bảo Thuận rằng, giặc Tháo toàn làm ngụy vương, chẳng bao lâu nữa sẽ soán nghịch. Trẫm muốn giao cho Phục Quốc Trượng bí mật trừ diệt tên này. Nay xét thấy những người gần gũi Trẫm đều là tay chân của giặc, không thể nhờ cậy ai. Vậy nhờ Khanh đem mật thư của hậu trao cho Quốc Trượng nhé. Khanh là người trung nghĩa, ắt không phụ Trẫm. Mục Thuận nghe qua sụp sùi khóc tâu rằng, thần chịu ân dày của bệ hạ, dám đầu tiếc cái thân, không lo báo đền, xin cho đi ngay bây giờ. Hoàng hậu bèn viết phong thư trao cho Thuận. Thuận giấu kỹ vào trong búi tóc, đội mũ che kín, rồi ngầm ra khỏi cấm cung, tìm đến nhà Phục Hoàng, moi thư ra trình. Phục Hoàng nhận thấy đúng là nét bút hoàng hậu, bèn bảo Thuận, giặc Tháo rất nhiều tay chân tâm phúc, không thể mưu tính dội vàng, trừ phi gọi được Tôn Quyền ở Giang Đông, Lưu Bị ở Tây Thục, để hai nơi ấy khởi binh ngoài kéo về. Lại phải tìm được những người trung nghĩa trong triều mưu diệt giặc, hai mặt trong ngoài cùng đánh thì việc mới xong. Thuận nói, nếu vậy xin Quốc Trượng viết thư phúc đáp hoàng hậu, xin ban mật chiếu, sai người đem sang hai xứ Thục Ngô, truyền ước hội khởi binh đánh giặc cứu chúa. Phục Hoàng liền lấy giấy bút viết phong thư trao cho Thuận. Chú thích, dặn miệng cũng đủ, sao mà sơ hở coi thường thế? Hết chú thích. Thuận lại bỏ mũ xuống, nhét thư vào búi tóc, đội mũ lên rồi từ biệt trở về cung. Không ngờ sớm đã có kẻ đi báo Tào Tháo. Tháo đến ngay cửa cung chặn trước. Lát sau Mục Thuận trở về đụng phải, chẳng kịp lẩn tránh. Tháo hỏi, đi đâu về? Bẩm hoàng hậu bị đau, sai đi tìm thầy thuốc. Thế thầy thuốc đâu? Bẩm còn chưa đến. Tháo thét Tả Hữu lục xét khắp mình Mục Thuận, nhưng khám mãi không thấy có gì, bèn cho đi. Bỗng đầu cơn gió thổi rơi cái mũ Thuận xuống đất. Chú thích, cơn gió giết cả họ Phục, đúng là ác phong. Hết chú thích. Tháo lại gọi lại, cầm lấy xem xét, nhưng cũng chẳng thấy gì, mới trả cho, và bảo Thuận đội lấy. Bấy giờ Mục Thuận vì cơn sợ khủng khiếp đâm ra luống cuống, hai tay run run nâng lên, rồi đội lộn ngược cái mũ trên đầu. Chú thích: mũ mà chổng ngược thì đầu ắt lộn xuống khỏi cổ. Hết chú thích. Thảo thấy Thuận hai tay cẩn thận nâng mũ, lòng đã nghi. Lại thấy Thuận đội chổng ngược mũ, càng nghi nữa, liền truyền tả hữu khám xét đầu tóc. Thì quả nhiên bắt được lá thư của Phục Hoàng nhét trong búi tóc. Thảo cầm xem, thấy trong thư khuyên kết liên Tôn Quyền, Lưu Bị làm ngoại ứng. Thảo đùng đùng nổi giận, bắt ngay Mục Thuận giam vào nhà kính tra khảo. Thuận một mực không chịu xưng khai. Ngay đêm ấy, Thảo sai điểm 3.000 giáp binh dây kính nhà Phục Hoàng, bắt hết già trẻ trai gái. Lại lục xét bắt được lá thư do chính Phục Hậu viết, bèn đem ba họ nhà Phục Hậu hạ gục. Mờ sáng hôm sau, Thảo sai quan Ngự Lâm tướng quân Khích Lự cầm cơ tiết vào cung thu lấy ấn tín của hoàng hậu. Hôm ấy hiến đế đang ngồi ở điện ngoài, thấy Khích Lự đem 300 giáp sĩ sừng sực đi vào thì vội hỏi: có việc gì thế? Khích Lự tâu: dân mệnh Ngụy Công vào thu ấn thụ hoàng hậu ạ. Dù biết việc đã lộ, lo sợ nát ruột tan hồn, Khích Lự vào hậu cung. Bấy giờ Phục Hậu mới dậy. Lự gọi người giữ ấn đến, đòi lấy ấn ngọc rồi đi ra. Phục Hậu biết sự đổ vỡ, đành trốn vào tiêu phòng ở phía sau điện, nép mình giữa chỗ hai lừng dách. Lát sau, Thượng Thư lệnh Hoa Hâm kéo 500 giáp sĩ vào thẳng hậu điện, hỏi các cung nữ: Phục Hậu đâu? Các cung nhân đều chối không biết. Hoa Hâm sai quân xô các cửa sụp sạo tìm khắp nơi không thấy, thì đoán chắc Phục Hậu trốn trong bức vách hai lớp, liền thét giáp sĩ phá vách ra. Quả nhiên bắt được. Chính Hâm vén tay áo túm tóc hoàng hậu lôi ra. Chú thích: cử chỉ mới, nho nhã đẹp đẽ làm sao, hành động của con nhà văn chuyên cầm bút mà đến như thế. Hết chú thích. Phục Hậu kêu rằng: xin tha mạng cho ta. Hâm trừng mắt mắng: nhà ngươi đến trước Ngụy Công mà xin. Phục Hậu đầu tóc rối tung, chân không đạp đất, bị hai tên giáp sĩ túm lô ra ngoài. Nhắc lại, tên Hoa Hâm này có tài văn chương nổi tiếng một thời. Trước kia Hâm cùng với hai người là Bỉnh Nguyên, Quảng Ninh kết bạn chơi thân. Người đời bấy giờ đã ví ba người như một con rồng. Hoa Hâm là đầu rồng, Bỉnh Nguyên là thân rồng, Quảng Ninh là đuôi rồng. Một hôm, Ninh với Hâm cùng ra vườn trồng cây. Hai người cuốc đất, đụng phải thỏi vàng. Ninh cứ giơ cuốc cuốc tới, không thèm nhìn đến. Hâm thì vội nhặt lên xem, rồi mới bỏ xuống. Chú thích: nếu không có bạn cùng thấy, ắt vàng đã được bỏ vào túi rồi. Hết chú thích. Lại một bữa khác, Ninh với Hâm đang ngồi xem sách, chợt nghe ngoài đường có tiếng tiền hô hậu ác vang dậy và tiếng người ngoài cửa kháo nhau. Có một vị quý nhân ngồi xe đi qua. Quảng Ninh vẫn ngồi chững chạc xem sách, Hoa Hâm thì vội vàng bỏ sách chạy ra xem. Chú thích: thấy vàng vội cầm xem, ấy là tham phú. Nghe người sang đi qua chạy ra xem, ấy là tham quý. Đầu óc danh lợi rõ ràng rồi. Hết chú thích. Từ đó, Ninh khinh Hâm là kẻ thiếu tư cách, bèn cắt đôi chiếc chiếu ra ngồi riêng, không thèm chơi với nữa. Về sau, Quảng Ninh tránh loạn sang ở Liêu Đông, thường đội mũ trắng, nằm ngồi trong một cái lầu, không bước chân xuống đất, trọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Còn Hoa Hâm thì trước thờ Tôn Quyền, sau theo Tào Tháo. Đến nay có việc bắt bà Phục Hậu, người sau có thơ chê Hoa Hâm rằng: văn nhân bỗng dở thói tàn hung, bắt mẫu nghi và phá cấm cung. Một buổi thêm nanh cho cọp sói, ngàn năm để bẩn tiếng đầu rồng. Nguyên văn: Hoa Hâm đương nhật sinh hung mưu, phá bích sinh tương mẫu hậu thu. Trợ ngược nhất triêu thêm hổ dực, mà danh thiên tải tiếu long đầu. Lại có lời khen Quảng Ninh rằng: Quảng Ninh lầu ấy ở Liêu Đông, người vắng lầu trơ để nhớ mong, danh lợi qua hâm muôn thỏa nhục, sao bằng mũ trắng sống thông dong. Nguyên văn: Liêu Đông truyền hưởng quan Ninh lâu, nhân khứ lâu không danh độc lưu, tiếu sát qua hâm tham phú quý, khởi như bạch mạo tự phong lưu. Bấy giờ qua hâm điều phục hoàng hậu ra điện ngoài, vua trông thấy rồi bước xuống ôm lấy hậu mà khóc. Hâm lớn tiếng nói: Ngụy công đang đợi, phải đi mau. Hoàng hậu ngơ ngác hỏi vua: Không thể cứu nhau mà cùng sống nữa chăng? Vua khóc lớn mà rằng: Định tính mạng trẫm cũng chưa biết ra sao đây. Giáp sĩ lôi phục hậu đi, hiến đế đập tay vào ngực, ôm bụng mà khóc thảm thiết. Thấy có Khích Lự đứng bên, vua thổn thức hỏi như đứt hơi: Khích công, Khích công ơi, trong thiên hạ sao lại có việc đến thế này được? Rồi khóc lăn ra đất. Khích Lự sai Tả Hữu đỡ vua vào cung. Hoa Hâm bắt hoàng hậu đến trước mặt Tháo, Tháo mắng rằng: Ta lấy lòng tử tế đãi chúng mày. Chú thích: Chúng mày là những ai? Phải chăng là chửi cả thiên tử? Hết chú thích. Mà chúng mày lại toan hại ta. Ta không giết mày, ắt mày giết ta. Liên thét, Tạ Hữu lấy gậy đánh kỳ chết, rồi vào cung bắt luôn hai hoàng tử do Phục Hậu sinh ra, đánh thuốc độc cho chết. Và chiều tối hôm ấy, bắt cả họ nhà Phục Hoàng, Mục Thuận, trên 200 người, đem ra chợ chém hết. Khắp trong triều ngoài quận, ai ai cũng kinh hãi. Bây giờ là tháng 11 năm Kiến An thứ 19. Người sau có thơ than rằng: Tào Tháo hung tàn nứt thế gian, Phục Hoàng trung nghĩa khó lo toan, xôi khi vĩnh biệt vua cùng hậu, chẳng được như chồng vợ thứ dân. Nguyên văn: Tào Tháo hung tàn thế sở vô, Phục Hoàng trung nghĩa dục hà như, khả liên đế hậu phân ly xứ, bất cập dân gian phụ giữ phu. Phục Hoàng hậu thác quan, hiến đế luôn mấy ngày nằm liệt không chịu ăn uống. Tháo vào cung tâu rằng: Chú thích, đã chịu tấu, chịu xưng thần, tỏ ra tử tế. Hết chú thích. Bệ hạ đừng lo nhiều, thần không có bụng kia khác đâu. Con gái thần hiện đã làm quý nhân của bệ hạ, đức tính rất hiền thục, rất hiếu thảo, nên lập làm chánh cung đi. Chú thích, té ra tử tế để chiếm lợi. Hết chú thích. Giữa cảnh ấy, hiến đế đâu còn dám trái lời, đành phải định ngày mùng 1 tháng giêng năm Kiến An thứ 20, nhân lễ mừng Tết Nguyên Đán, sách lập con gái Tháo là quý nhân làm chánh cung hoàng hậu. Chú thích: Thế là Tháo thành ra Tào Quốc Trượng, nhưng Tháo giết Phục Quốc Trượng, thì rồi đây ai sẽ giết Tào Quốc Trượng? Hết chú thích. Triều thần văn võ ai dám rỉ răng một lời. Thế là uy thế của Tháo ngày càng lớn, bèn họp các quan đại thần bàn việc diệt Thục trừ Ngô. Giả Hữu nói: Nên triệu hai tướng Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn về bàn việc này. Tháo liền sai sứ đi suốt ngày đêm gọi hai tướng. Hạ Hầu Đôn còn chưa về thì Tào Nhân đã về trước. Ngày đêm ấy vào phủ ra mắt Tháo. Gặp lúc Tháo say rượu nằm im, Hứa Chữ chống gươm đứng hầu bên trong cửa. Nhân muốn vào, bị Chữ cản lại. Nhân nổi giận gắt: Ta là tôn tộc họ Tào, sao ngươi dám ngăn trở? Chữ lắc đầu đáp: Tướng quân tuy thân, nhưng là quan trấn thủ ngoại phiên. Chữ này tuy sơ, nhưng hiện làm nội thị. Giờ này chúa công đang say nằm trong nhà, tôi không dám cho vào. Hôm sau, Tháo nghe chuyện khen rằng: Hứa Chữ thật là trung thần. Vài hôm sau, Hạ Hầu Đôn cũng về đến nơi. Tháo bàn việc chinh phạt. Đôn nói: Hai xứ Ngô Thục chưa thể đánh ngay được, giờ hãy đánh Trương Lộ trước, chiếm lấy Hán Trung, rồi đem quân đắc thắng đánh luôn xứ Thục, thì chỉ một trận là xong. Tháo gật đầu nói: Chính hợp ý ta. Bèn khởi binh mở cuộc tây chinh. Đó chính là vừa ra tay bạo hiếp vua Yếu, lại kéo quân Hung đánh nước Hàn. Chưa biết quân Tháo đánh Hán Trung thắng bại ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Quan Công không lấy mình ra cãi nhau với Đông Ngô, mà chỉ đem hai chữ Đại Hán ra áp đảo Đông Ngô, thì ông quả là người đọc kỹ, hiểu tường nghĩa Xuân Thu vậy. Đối trước mắt Tào Tháo, Lã Bố nói, đất đai nhà Hán ai cũng có quyền giữ một ít. Thế thì Lã Bố là kẻ vô phụ nên vô quân. Đối mặt Gia Cát Cẩn, Quan Công nói, đất đai nhà Đại Hán há đem thước tất cho ai? Thì Quan Công là bậc nhân thần nên cũng là người em giỏi. Quyền đức đi lấy vợ, vì khéo ở chỗ người bày mưu lừa mà mình cứ đi. Quan Công đi dự hội lại khéo ở chỗ không biết mưu lừa. Quyền đức cưới vợ rồi ra về, khéo ở chỗ không từ biệt mà đi. Quan Công phó hội ra về, lại khéo ở chỗ công nhiên chào từ biệt. Trương Liêu dụ Quan Công phải dụ nhiều lần mới được. Lỗ Túc mời Quan Công, ông lại nhận lời ngay. Quan Công từ giả Tào Tháo, không muốn cho Tháo tiễn đưa. Quan Công từ giả Lỗ Túc, lại bắt buộc Túc phải tiễn chân ra bến. Ngày trước, ông qua Nam Mãi giết 6 tướng, làm gì các tướng ngăn chặn không nổi. Nay ông ra bến lên thuyền, lại không bị ai ngăn chặn. Ngày trước một mình rủi rong ngàn dặm, khéo ở chỗ ra đi minh bạch đường hoàng. Nay cấp một đao dự hội, lại khéo ở chỗ hiên ngang mà đến, hiên ngang mà về. Đọc truyện đến đây mà khen rằng, Quan Công đi đi về về, bao giờ cũng thông dong như ý, vãng lai tự đắc, coi dưới mắt quanh mình như chẳng có ai. Hả riêng gì lúc nào, riêng gì một nước nào, thẳng thắn hiên ngang, một mình đi, một mình lại như thế, thật như đi khắp cùng trời đất cổ kim vậy. Việc Tào Tháo dùng gậy đánh chết Mẫu Hậu, quả là việc trời nghiêng đất đổ, chưa từng thấy trong tiền sử. Hoặc có thuyết cho rằng, hiến đế chính là cao tổ tái thế, phục hậu là kiếp sau Lã Hậu, Tào Tháo là hàng tính, phục sinh để trả thù, con gái Tháo là Thích Cơ đầu thai, Hoa Hâm là hậu thân của Triệu Dương như ấy đây. Thà ngồi, thật như vậy chăng, không phải như vậy chăng? Làm thân danh sĩ như Hoa Hâm mà đi giúp Tháo làm ác đến như thế, thì ra cái bụng tham danh lợi vinh hoa đầu vẫn chưa được gột rửa. Thấy vàng, nhặt lên mà xem, ấy là chưa quên lợi. Thấy Quan Sang ngồi xe lớn, vội chạy ra ngó, tức là còn thèm vinh. Chỉ vì tham vinh mộ lợi mà thành ra đảng ác giúp kẻ bạo tàn. Quảng Ninh rạch chiếu ngồi riêng, thật đã biết liệu đoán về sau vậy. Có người cho rằng, Quảng Ninh nằm ngồi trên một cái lầu, không bước chân xuống đất. Có lẽ Ninh nghĩ đất ấy là đất của nhà Ngụy, mà Ninh quên rằng cái lầu dựng trên đất của nhà Ngụy cũng là lầu của nhà Ngụy. Ta xin thưa, không đúng. Hiền nhân quân tử chỉ lấy một việc đại để như thế để tỏ rõ cái chí cao thượng của mình. Văn thừa tướng có câu thơ rằng, hoặc di lưu đông mạo, thanh tháo lệ băng tuyết, và sách cương mục cũng chép, Hán Quảng Ninh tốt ư Ngụy, thành dĩ thanh tháo, như Quảng Ninh hữu, phi Ngụy chi sợ đắc hữu giả giả. Chú thích: câu văn của thừa tướng Thiên Tường, hoặc là mũ liêu đông, tiết tháo trong sạch như băng tuyết. Câu trong sách cương mục, Quảng Ninh nhà Hán chết ở đất Ngụy, thật có tiết tháo trong sạch. Những điều Quảng Ninh có được chẳng phải sở hữu của nhà Ngụy. Nếu coi cái lầu ấy là lầu của Ngụy, thì núi Cô Sơn cũng là núi của nhà Đường, sông Vĩnh Thủy cũng là sông của nhà Ngu, rau vi núi, Thủ Dương cũng là rau vi của nhà Chu. Hà Tiến là kẻ quốc thích mà giết hai người quốc thích khác nhau. Phục Hoàng là người quốc thích lại tiến cử người quốc thích khác. Trương Nhượng là Hoạn Quan hại quốc thích, Mục Thuận lại là Hoạn Quan giúp sức quốc thích. Quốc thích mưu hại quốc thích thì thắng lợi, quốc thích với quốc thích cùng mưu trừ quyền thần thì cùng thất bại. Đoạn Quang mưu hại Quốc Thích thì mưu xong. Đoạn Quang với Quốc Thích cùng mưu trừ quyền thần lại cùng thất bại. Thế thì cái tội ác của kẻ quyền thần còn to lớn hơn tội ác bọn Đoạn Quang và Quốc Thích ư? Tuy nhiên, Tào Quý Nhân được lập làm hoàng hậu thì Tháo lại là quốc trượng. Tào Phi lại thành quốc cửu rồi. Dương Mãn trước là Quốc Thích, sau thành quyền thần. Tháo với Phi lại là quyền thần mà thành Quốc Thích. Nhà vua không đủ sợ Quốc Thích, nhưng nếu kẻ Quốc Thích lại chính là quyền thần thì hoàng gia phải sợ. Kẻ quyền thần đã là nguy hiểm mà kẻ quyền thần lại được làm Quốc Thích nữa thì càng nguy hại biết bao nhiêu. Cái cơ ngụy cướp ngôi Hán đã hiện sờ sờ, còn nghi gì nữa? Tuân Húc chết vì phản đối việc Tháo chiếm Cửu Tích. Tuân Du chết vì ngăn việc Tháo lên ngôi Ngụy Vương. Người quân tử tiếc rằng chú cháu họ Tuân sao không chết ngay từ hồi Tháo giết Đổng Phi, đến nay mới chết thì đã muộn. Nhưng họ Tuân cũng còn may là chết trước khi Tháo giết Phục Hậu, và như thế còn chưa muộn. Giết Đổng Phi tức là tiến dần đến chỗ chiếm tước Ngụy Công và Cửu Tích và xưng Ngụy Vương. Việc xưng Ngụy Vương tức là gốc của việc giết chết Phục Hậu. Việc giết chết Phục Hậu tức là cái cớ cướp nước. Việc gia Cửu Tích do Đổng Chiêu xúi dục. Việc xưng Ngụy Vương do Vương Sáng tán tụng bày ra. Việc giết Phục Hậu có Hoa Hâm giúp sức. Thế thì Húc với Du còn tư cách làm người hơn bọn Đổng Chiêu, Vương Sáng, Hoa Hâm.